Lê Tuyền chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sao. Tiêu Nghị còn chưa nhìn thấy Lưu Châu diễn cảnh khóc thực sự bao giờ. Cậu hoàn toàn không hiểu người ta sao có thể muốn khóc lúc nào là khóc được. Lúc Lưu Châu quay Thiết Mã Băng Hà có khóc, nhưng kiểu khóc đó đơn giản hơn việc nghẹn ngào trong im lặng rất nhiều, bởi vì lúc đó nước mắt là gào mà ra. Cảm xúc lên đến cực hạn thì nước mắt dễ rơi. Khóc trong im lặng là khó nhất. Lưu Châu yên lặng nhìn tấm ảnh, không đến 5 giây, trong mắt đã ẩn ợt nước. Tiếp đó, cùng với tiếng thở dốc, Lưu Châu trung chảy, nhét tấm ảnh chụp vào dưới lớp kính trên mặt bàn. Tiêu Nghị lúc đó đã bị chấn động, xung quanh im lặng như tờ. Hai tay Lưu Châu dây dây mặt, giống hệt như đứa bé đang đau khổ đến run chảy, không ngừng nước nở. Ống kính đẩy lại gần, trong mắt Lưu Châu toàn là nước. Hắn cố nén nỗi xót xa trong lòng, hít một hơi thật dài rồi đứng dậy. Cắt! Đạo diễn nói. Có đến mấy người không kìm được phải vỗ tay. Lưu Châu quay lại, rút tấm ảnh ra trả lại cho Tiêu Nghị, thở ra một cách đầy mệt mỏi. Tiêu Nghị sợ hắn nhất thời quá nhập tâm, cảm xúc còn chưa phục hồi, vội vàng đưa cho hắn một chai nước. Lưu Châu uống một ngụm, trầm mặt nhìn trường quay. Đồ vật đã vào vị trí, Lưu Châu ngồi đó, dường như đang chìm đắm trong vết thương lòng. Tiêu Nghị dè dặt xoa xoa lưng hắn như đang an ủi. Lưu Châu đột nhiên bật cười. Anh Lư, hóa trang nào? Đạo diễn nhắc nhở. Lưu Châu đứng dậy đi hóa trang. Cảnh tiếp theo là chủ biên quát mắng Lưu Châu. Hắn cúi đầu đứng trước mặt chủ biên, một nam chủ biên thấp hơn Lưu Châu đến 30 cm, nửa ngồi nửa dựa vào bàn làm việc, miệng không ngừng giáo huấn hắn. Ông đây không làm nữa. Lưu Châu trước cuộc cũng bùng nổ. Tiêu Nghị lại giật mình. Lưu Châu chỉ vào mũi chủ biên. Ông đừng có khinh người quá đáng. Chủ biên nghi ngẩn cả người, 3 giây sau quên thoại. Hai, mọi người cạn lời. Lưu Châu xua tay ra hiệu không sao, mọi người đành phải quay lại. Hai người cãi nhau ầm ĩ xong, cuối cùng chủ biên nói. Được, cậu giỏi lắm. Khấu Bần, đi nói với tổng biên đi. Tôi cá cậu ta không dám, giỏi thì cậu đi đi. Chủ biên vẻ mặt đắc ý, Lưu Châu im lặng nhìn ông ta. Trong mắt chứa đầy lửa giận, hệt như một con sư tử thức tỉnh. Ông kính rời đi chỗ khác. Tiếp theo, Lưu Châu đứng dậy, nói với nữ chủ biên. Cái gì? Tại sao lại là tôi? Nữ chủ biên bó tay nói. Người ta chỉ đích danh đòi anh đi đón, là con trai của chủ tịch tập đoàn chúng ta. Tốt nhất là anh cẩn thận một chút. Lưu Châu nói. Tôi buổi tối bận rồi, có hẹn. Nữ chủ biên nhún vai. Vẽ cho tôi cái đồng hồ đi. Lưu Châu nói với Tiêu Nghị ở phía dưới. Vẽ được không? Đáng yêu chút. Tiêu Nghị cầm lấy tay Lưu Châu, cúi đầu vẽ một cái đồng hồ hoạt hình lên cổ tay hắn. Lưu Châu lại ra quay tiếp. Lưu Châu thu dọn đồ đạc, nghe thấy đồng nghiệp buôn chuyện về mình ở trong phòng trà, động tác hơi khựng lại. Hắn kéo tay áo lên, trên cổ tay là cái đồng hồ bằng bút bi. Ngẩng đầu nhìn vào ống kính, đẩy đẩy cặp kính, trong mắt là sự khó hiểu, hệt như một nam sinh rất đẹp trai nhưng lại chẳng hề biết mình đẹp trai. Trong mắt Tiêu Nghị lập tức toàn là tim bay phấp phới. Cắt! Đạo diễn hô. Sáng nay quay đến đây thôi, thầy Lư đã vất vả rồi. Lưu Châu lập tức đi thay quần áo. Buổi chiều còn quay ở Bắc Ảnh, tôi xin phép đi trước. Tiêu Nghị lái xe, Lưu Châu ăn cơm trên xe. Ăn xong, Tiêu Nghị dựng xe ở ga tram, hai người chạy vào trường quay. Lưu Châu ngồi xuống ghế hóa trang, chào hỏi xung quanh. Đạo diễn Quách. Lưu Châu cười nói, bắt chú phải đợi lâu rồi. Cậu đến sớm mà. Đạo diễn Quách cười, tôi vừa gọi điện thoại cho Tiêu Nghị, bảo các cậu không phải vội, ăn trưa xong rồi hẳn tới. Lại đây, tôi nói với cậu về vai diễn. Lưu Châu xua tay, hậu cần đang phát cơm hộp cho mọi người. Hắn nói với Tiêu Nghị, cậu ăn cơm đi. Tiêu Nghị lĩnh một hộp cơm. Đạo diễn Quách hỏi Lưu Châu, Kịch bản hôm qua đã đọc hết rồi chứ? Chưa đọc hết, Lưu Châu đáp. Nhưng các cảnh quay hôm nay thì đọc rồi. Tính cách nhân vật đã nắm bắt được chưa? Đạo diễn Quách ôm tồm hỏi. Nếu cậu đã có chủ ý thì tôi không nói nữa. Tiêu Nghị bật một lon coca thầm nghĩ. Đạo diễn Quách tốt thật. Tôi đã 50 tuổi nhưng vẫn rất nho nhã, rất kiên nhẫn. Có diễn viên nào mà không thích ông được chứ? Quả nhiên vào nghề phải gặp đúng người mới được. Con người Hứa Phong Diêm. Lưu Châu nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tuy rằng sống nhờ trong nhà người chú làm nghề buôn bán, nhưng cha lại là dòng dõi thư hương. Tên của anh ta được lấy ý từ bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường. Đúng. Đạo diễn Quách gật đầu. Mở sách gió trước hiên, soi gương xưa trước mặt, có ngạo khí của người có học. Trong hệ thống quân đội của Quốc Dân Đảng, là người theo chủ nghĩa lý tưởng, cả đời của anh ta cho đến tận khi chết đều có một thứ cố khí. Tại sao tôi lại tìm cậu đóng vai này? Là bởi vì Hồ Dương không đóng được những vai phức tạp như vậy. Ừ, Lưu Châu lật kịch bản. Lúc bị vu là Hán Giang, trong lòng Hứa Phong Diên vô cùng phẫn nộ, nhưng anh ta phải nhẫn nhịn. Đạo diễn Quách vỗ vai Lưu Châu cười nói, đại trưởng phu biết lúc nào nên mềm, lúc nào nên trắng, so với lúc còn là một thiếu điên. Phong Diên dần dần trưởng thành, càng lúc càng chín chắn, gánh vác được trọng trách. Anh ta có ngàn mặt, cậu cũng có ngàn mặt, ha ha. Lưu Châu bật cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Nghị, trong mắt có nụ cười. Tim Tiêu Nghị bỗng hững một nhịp, vội vàng đưa lon coca mình đang uống cho hắn. Lưu Châu cầm lấy. Tiêu Nghị đang định lấy giấy ăn lau đi vết dầu mỡ từ môi mình dính lại thì Lưu Châu xua tay bảo không cần. Hắn uống luôn vào chỗ của Tiêu Nghị đã chạm miệng qua. Đạo diễn chậm rãi mở nắp ly trà, uống một ngụm rồi nói, một con người ngàn mặt, một Phong Diêm nội tâm phức tạp, một Phong Diêm đau khổ, một Phong Diêm đầy phiền não, khao khát tình yêu nhưng lại biết mình không thể tiếp nhận, cũng không thể mong ước hảo huyền rằng có được nó. Một Phong Diêm tuyệt vọng như vậy, cần cậu thấu suốt được nội tâm nhân vật, từ đó thể hiện ra cảm xúc chân thật nhất của mình, từ trong sâu thẳm nội tâm tìm kiếm con người đích thực của bản thân. Lưu Châu không nói gì chỉ gật đầu. Đạo diễn Quách lại nói, đây chính là ấn tượng tổng thể về nhân vật. Đạo diễn Quách, chú cảm thấy diễn xuất của Hồ Dương thế nào? Lưu Châu hỏi. Xem biểu hiện sáng nay thì cũng được. Đạo diễn Quách đáp, lớp trẻ hiện giờ người có khả năng không nhiều, có thể tìm được người như cậu ấy cũng không dễ, đương nhiên họ không thể so với cậu được. Lưu Châu vội vàng khiêm tốn. Đạo diễn Quách nói, tôi có sao nói vậy. Hồ Dương đóng vai em cậu, cảnh đầu tiên chiều nay hai người sẽ đóng với nhau. Tôi cho rằng, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi, cậu nghĩ gì thì có thể nói ra để chúng ta cùng bàn bạc. Lưu Châu nhìn đạo diễn Quách gật đầu, nghe ông nói. Đạo diễn Quách, tình cảm giữa hai anh em là bao dung, nghiêm khắc nhưng lại đầy quan tâm chăm sóc. Cái gọi là huynh trưởng như cha, nghĩa là cho dù em trai có cố tình gây sự với cậu như thế nào, hiểu lầm cậu như thế nào, cậu cũng sẽ không giận nó, đúng không, anh hai? Tiêu Nghị cười nói, đúng vậy. Cậu còn lấy làm lạ, thầm nghĩ tại sao ông ấy lại biết mình có một em trai. Đạo diễn Quách chỉ Tiêu Nghị nói với Lưu Châu, Hứa Phong Diêm bảo vệ Hứa Thư Giang cũng giống như cậu với cậu em này của cậu vậy. Tiêu Nghị đứng người. Đạo diễn Quách nói, cậu sẽ quan tâm tới người gần gũi nhất với cậu, sẽ lo lắng gần đây cậu ấy thế nào, thậm chí lo cả việc yêu đương của cậu ấy, sợ cậu ấy học hư, mong muốn. Đạo diễn làm động tác nắm nắm đấm, khống chế cậu ấy, để cậu ấy mãi mãi là một đứa bé chỉ nghe lời cậu, đây là một loại chiều chuộng. Đồng thời sâu trong nội tâm cậu cũng mong cậu ấy trưởng thành, vì đối với gia đình này cậu ấy cũng có trách nhiệm. Châu hiểu rồi, Lưu Châu nói, đi thay quần áo đi. Đạo diễn Quách cười nói, tất cả mọi người đều chờ sự biểu hiện của cậu. Nói xong, đạo diễn Quách giơ ngón tay cái về phía Lưu Châu. Lưu Châu đưa lon coca thừa lại cho Tiêu Nghị, đi thay quần áo. Tiêu Nghị định đứng dậy đi theo, nhưng Lưu Châu khoát tay ra hiệu bảo không cần. Lại có người đến xin chỉ thị của đạo diễn Quách, ông gật đầu, phần lớn thời gian đều mỉm cười. Tiêu Ngụy ngồi ăn bên cạnh cảm thấy vị đạo diễn này như một cơn gió mùa xuân. Mặc dù hơi dông dài nhưng thực sự có cảm giác gần gũi thân thiết như một vị giáo sư già vậy. Cậu tên gì? Đạo diễn Quách hỏi Tiêu Nghị. Tiêu Nghị trả lời. Ông gật đầu rồi hỏi tiếp. Ở bên Lưu Châu đã bao lâu rồi? Tiêu Nghị nghĩ. Nghe Cương Dư hỏi các cậu đã yêu nhau bao lâu rồi ấy. Đương nhiên một người lớn tuổi như đạo diễn Quách chắc sẽ không đùa giỡn. Vì thế Tiêu Nghị đáp. Mùa đông năm trước cháu đã bắt đầu làm trợ lý cho anh ấy đã được nửa năm rồi. Đạo diễn Quách gật đầu còn nói. Tiểu Lưu rất có thiên phú. Nhưng Phạm là người có thiên phú nghệ thuật, sinh hoạt sẽ rất bừa bãi. Ha ha, Tiêu Nghị bật cười. Đúng vậy. Đạo diễn Quách nói, cậu phải chăm sóc cậu ấy cho tốt vào. Vâng vâng. Tiêu Nghị nói, cháu vẫn đang học cách trở thành một trợ lý tốt. Đạo diễn Quách hài lòng ừ một tiếng. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thật là ngầu quá đi. Dường như trong đoàn làm phim này, mọi người không buông chuyện gì linh tinh, cũng không có gì là cố gắng thể hiện vì danh lợi. Đóng phim chỉ là đóng phim. Theo ba đoạn phim lại biết được rất nhiều tin đồn trong giới WeChat, Tiêu Nghị dần dần hiểu rằng những đoàn làm phim khác nhau thì có phong cách khác nhau, thậm chí nhiều khi khác một trời một vực. Có người giống như đạo diễn Quách, khởi quay là nghiêm túc làm việc, không ngừng. Cùng mọi người suy nghĩ và thảo luận về nhân vật, cũng có khi thiết mã băng hà, lại cũng có thể giống như sáng nay quay. Thời đại của dài ế chỉ quay phim để hoàn thành nhiệm vụ và kiếm tiền, tiền đến tay là xong. Tiêu Nghị là đợi một lúc, Lưu Châu vẫn đang thử trang phục. Hôm nay trước tiên là tìm cảm giác, sau đó chụp tạo hình. Có điều cảnh quay đầu tiên thì trường quay chuẩn bị lâu hơn. Tiêu Nghị đi vào hỗ trợ, vừa thấy tạo hình của Lưu Châu đã suýt nữa quỵ xuống. Lưu Châu mặc bộ quân trang quốc dân đảng, đứng trước gương. Phản ứng bản năng của Tiêu Nghị là lôi điện thoại ra chụp. Thế nào? Lưu Châu thấy vẻ mặt của Tiêu Nghị lập tức quát. Đừng có bày ra vẻ mặt đắm đuối như thế, gớm chết được. Người ở bên ngoài bị tiếng gầm của Lưu Châu làm cho giật mình. Tiêu Nghị đầu đầy mây đen nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Tiến lên đeo găng tay vào cho hắn, cảm xúc hừng hực như thể người sắp đuổi danh thiên hạ chính là bản thân mình. Đẹp đẹp đẹp, đẹp trai quá. Tiêu Nghị chảy nước miếng nói, đẹp trai ngoài phạm vi của giải ngân hà rồi. Khuôn mặt Lưu Châu vốn đã mang nét cương nghị, hợp với quân phục, dáng người lại chuẩn. Tiêu Nghị gần như có thể tưởng tượng được khi tạo hình được tung ra là sẽ có biết bao nhiêu người phun câu ca lên màn hình máy tính. Lưu Châu cười gian xảo. Tiêu Nghị cũng cười ha ha. Lưu Châu lập tức biến sắc mặt, trở về làm soái ca mặc quân phục lạnh lùng. Ai cười với cậu mà cười? Tôi đang tìm cảm giác biết chưa hả? Tiêu Nghị cứng đờ. Lưu Châu đi ra, các đoàn phim đều hết sức kinh ngạc. Sau đó là nụ cười, quả đúng như dự đoán. Nam chính Hồ Dương cũng tới, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, lên tiếng chào Lưu Châu. Tiêu Nghị đứng ở một bên xem hai người họ diễn. Anh còn về làm gì? Hồ Dương lạnh lùng nói. Máy quay đi từ ngoài sân vào phía trong. Lưu Châu đứng ở trong sân, ra vẻ chẳng sao cả, chắp tay sau lưng, xoay người lại nhìn Hồ Dương trong bộ áo Tôn Trung Sơn màu đen, mỉm cười ôn hòa. Đây là nhà của anh muốn về lúc nào thì về. Khí chất của Lưu Châu rõ ràng là hoàn toàn trấn áp Hồ Dương. Tiêu Nghị trước đây còn không có cảm giác, nhưng mỗi lần bắt đầu quay thì ít nhiều cũng lờ mờ cảm nhận được tất cả. Tất cả những người diễn cùng với Lưu Châu, bất kể là nhân vật chính hay nhân vật phụ, đều đặt hết sự chú ý lên nhân vật của Lưu Châu, khiến bản thân rất căng thẳng. Đây có lẽ là khả năng khống chế cục diện được hình thành từ thanh danh, diễn xuất và cả sự ám thị của ngôn ngữ thân thể mà Lưu Châu vô tình thể hiện ra. Hồ Dương đứng một mình nhìn cũng rất đẹp trai, da lại trắng, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Lưu Châu, hai anh em so với nhau lập tức bị yếu thế. Anh khiến cha dẫn đến sinh bệnh. Hồ Dương nói. Mẹ thì đã đi rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Chỗ này không chào đón anh. Đi, anh đi đi cho tôi. Ấy, đạo diễn Quách đột nhiên nói. Dừng lại, kịch bản viết thế nào? Sao lại quên thế? Tiêu Nghị nghĩ. Rồi ạ, một câu cũng không được sai mà. Hồ Dương lập tức xin lỗi. Rất xin lỗi, tôi căng thẳng quá nên quên mất. Hồ Dương lấy kịch bản tra xem một chút. Tiêu Nghị thấy Lưu Châu trước khi diễn gần như chỉ cần nhớ đại khái lời thoại là được, cuối cùng nói ra thế nào thì ít nhiều còn phụ thuộc vào cảm xúc lúc đó. Đôi khi nhớ không hoàn toàn chính xác cũng có thể thay đổi một chút, nhưng đạo diễn Quách hiển nhiên vô cùng nghiêm khắc, không bằng lòng lời thoại thì trước khi vào quay có thể sửa, nhưng đã sửa xong thì không được tùy tiện thay đổi. Hai anh em diễn lại lần nữa, đạo diễn Quách không hài lòng lắm, gọi Hồ Dương lại để giảng giải, sau đó cũng kêu Lưu Châu lại kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại. Sau khi ba người thảo luận xong, quay lại một lần nữa thì mới qua cảnh. Tiêu Nghị nhận ra trong đoạn phim có rất ít người buôn chuyện linh tinh, có nói cũng đều là những điều cần thiết, cũng không ai nghịch điện thoại hay lướt web bộ. Cảm giác tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc làm việc, tinh thần rất tập trung. Đến hoàng hôn lại có một cảnh khác của Lưu Châu, hắn khoác bộ chiếc áo khoác quân trang, đứng trước một dòng suối nhỏ, đèn đào cụ chiếu xuống cả con suối lấp lánh. Có đôi khi anh cảm thấy, Lưu Châu nói không chừng năm sau, tháng sau, thậm chí ngày mai anh sẽ không trụ nổi nữa. Lại là độc thoại của Lưu Châu. Tiêu Nghiệp nhìn kịch bản biết đây là cảnh Hứa Phong Diêm đứng trước dòng suối tưởng nhớ người bạn gái đã mất của mình. Năm đó người yêu của Hứa Phong Diêm bị quân Nhật bắn chết tại dòng suối này. Có đôi khi anh thà ngủ mãi không dậy, Lưu Châu nói. Sợ vừa mở mắt ra đã thấy vô số người vì anh mà chết, đang mắng chửi anh là hán giặc, là quân bán nước. Nhưng vì em, cho dù có bị ngàn người nguyền rủa. Lưu Châu thở một hơi dài, nhưng khóe miệng lại hơi mỉm cười, vừa có chút bi thương nhưng cũng không kém phần anh tuấn. Ánh hoàng hôn đổ bóng lên nửa khuôn mặt nghiêng, tiếp đó hai đầu gối, bàn tay mang bao tay lộ ngón ngắt lấy một nhánh cỏ bên suối, ống kính quay lại gần bàn tay hắn. Anh cũng chấp nhận, Lưu Châu chậm rãi nói, đưa ngón tay đặt lên môi của mình. Rất tốt. Đạo diễn Quách Hồ, hôm nay đến đây thôi. Lưu Châu lập tức đứng dậy đi thay quần áo, lúc đi ra bắt tay với đạo diễn Quách, sau đó leo lên xe cầm lấy hộp cơm trên ghế sau. Tiêu Nghị lái xe tới trường quay tiếp theo, kết quả là gặp tắc đường. Không chờ Lưu Châu nhắc nhở, Tiêu Nghị lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn đoạn phim kia. Đầu bên kia nói không cần phải vội, chúng tôi cũng bị tắc đường, các cậu tới trước thì cứ nghỉ ngơi. Tiêu Nghị cười ha ha. Lưu Châu tranh thủ lúc này tựa vào ghế chợp mắt. Ban đêm dưới đèn đường, sau một hồi sắp xếp cuối cùng cũng có thể bắt đầu quay. Trán Lưu Châu dán băng, mặt lấm lem, cùng nữ chính đi men theo con đường nhỏ trong một tiểu khu. Trên tay là cái túi giá 100.000 tệ của nữ chính. Sau đó là cảnh Lưu Châu ngồi trong hoa viên chờ nữ chính. Một chiếc xe dừng lại trước mặt Lưu Châu. Ô Hằng Cổ kéo cửa xe xuống hỏi đường. Lưu Châu đưa tay chỉ đường cho cậu ta. Cảnh cuối là mấy nhân vật phụ đòi kéo Lưu Châu đến chỗ vắng để đánh hội đồng. Cắt! Đạo diễn nói, kết thúc công việc hôm nay. Lưu Châu quả là mệt chết đi được, lên xe là lao về nhà. Về đến nơi, Tiêu Nghị đối chiếu lại lịch trình. Lưu Châu gọi, ê! Tiêu Nghị quay ra nhìn thấy Lưu Châu dạng chân dạng tay nằm dài trên ghế sa lông. Lưu Châu nói, cậu biết massage không? Tiêu Nghị đi qua massage cho Lưu Châu, hắn nói, có thể bóp chân hộ tôi không? Tiêu Nghị hơi lấy làm lạ, cười bảo, sao hôm nay anh lại khách khí thế? Tiêu Nghị cởi tất cho Lưu Châu. Lưu Châu không vui nói, không phải sợ cậu cảm thấy tôi coi thường cậu sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Tiêu Nghị nói, em thường xuyên bóp chân cho bạn gái, cô ấy phải mang giày cao gót cả ngày, về đến nhà cũng mệt ngoài rồi. Cậu bóp đi. Trên mặt Lưu Châu đắp mặt nạ mát lạnh, có chút mệt mỏi. Làm tốt tôi tăng lương cho. À, lực bóp như thế được chưa vậy? Tiêu Nghị hỏi. Lưu Châu nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Nghị lại hỏi, nhẹ một chút à? Đầu đến xoắn cả nước tiểu đến đơ rồi, cậu có biết không? Lưu Châu giận dữ hét. Tiêu Nghị đành phải nhẹ nhàng một chút. Lưu Châu nằm ườn ra đó, một lát sau thì tiếp đi. Tiêu Nghị sợ hắn thức dậy sẽ gọi nên đắp cho hắn cái chăn. mình thì nằm trên ghế sa lông còn lại, không ngờ Lưu Châu cứ thế mà ngủ cả đêm. Sáng hôm sau dậy, cả hai đều phải một phen luống cuống. Tiêu Nghị nghĩ, chết rồi, kịch bản hôm qua còn chưa đọc hết, vội vàng mặc quần áo cho Lưu Châu, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, nhét hắn vào xe, ném cho tập kịch bản rồi lái xe phóng thẳng đến trường quay. Hôm nay quay Phong Phiêu Nhứ, lúc rảnh rỗi Tiêu Nghị ngồi một bên nghe đạo diễn Quách dạy cách ghi chép nhật ký trường quay. Tuy vẻ mặt ông lúc nào cũng ôn hòa, nhưng tất cả mọi người đều có vẻ rất sợ, ai nấy đều ngoan ngoãn làm việc. Hai hôm trước đây, Tiêu Nghị đều sẽ theo đoàn quay Phong Phiêu Nhứ. Buổi tối lúc ăn cơm mới biết, hóa ra nam thứ trước đây bị đạo diễn Quách đuổi. Đầu tiên là anh ta thử mấy cảnh, nhưng toàn không chịu nghe lời đạo diễn, dưới chân cô chạy đi quay quảng cáo. Lúc quay lại đoàn, đạo diễn Quách bèn khách khí nói với anh ta rằng, ngày mai cậu không cần phải đến nữa, để tôi đi nói chuyện với giám chế cho. Vì thế nam thứ dần dỗi bỏ về luôn, giám chế không ngờ cũng chẳng nói gì. Thiếu nam thứ, đạo diễn Quách liền bảo tự ông sẽ đi tìm diễn viên, đảm bảo tốt hơn anh ta. Nhưng ngay trong lúc ông đi tìm người thế nam thứ, thì nam chính của công ty quản lý sẽ ra tranh chấp kéo nhau ra tòa, có lẽ sẽ không lấy được tiền thù lao, thế là cũng mất đi. Tất cả mọi người đều cho rằng đoàn làm phim sẽ giải tán, nhưng đạo diễn Quách lại nói với mọi người quay cảnh của những vai phụ trước, sau đó cùng gia sản xuất ra ngoài lượn một vòng, trở về lại thay người. Đỗ Mai lúc đầu còn muốn nhân cơ hội nhét người của mình vào phim, cả Ô Hạng Cổ cũng muốn theo Lưu Châu vào, có điều đạo diễn Quách không chịu, cuối cùng đến một người cũng không nhét nổi. Tiêu Nghị quả thực là câm nín, xem ra Lưu Châu chịu ngoan ngoãn như vậy không phải là không có nguyên nhân, hơn nữa đi theo đạo diễn Quách dường như có thể học được rất nhiều thứ, tuy rằng đa số cậu đều không dùng tới, nhưng nghe ông chỉ dạy cho đạo diễn và giảng giải về kịch bản vẫn rất thú vị. Sau một ngày bận rộn, đạo diễn Quách lại nói với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị này, đạo diễn Quách hỏi, ca khúc của cậu khi nào thì viết? Ca khúc của cháu à? Tiêu Nghị hỏi. Đạo diễn Quách nói, không phải tổng giám đốc của các cậu nói cậu sẽ viết ca khúc về Hứa Phong Duyên sao? Tiêu Nghị nghe đánh cái ầm một tiếng trong đầu, cầm muốn rớt xuống đất. Đạo diễn Quách chậm rãi nói, viết xong rồi thì đưa lời bài hát này cho tôi xem. Vâng, vâng ạ. Tim Tiêu Nghị muốn ngừng đập đến nơi rồi, tham nghĩ, sao không ai nói cho tôi biết thế? Sao không ai nói với tôi? Tiêu Nghị thật sự muốn điên rồi. Ngồi một lúc, đạo diễn vẫn không phát hiện ra cậu có gì bất thường, đứng lên đi mất. Tiêu Nghị thầm nghĩ, là như thế sao? Tại sao mình lại không biết? Là Đỗ Mai đề cử cậu sao? Nhưng Đỗ Mai chưa từng nghe qua bài hát của cậu mà, thậm chí đến giọng hát của Tiêu Nghị cũng chưa từng nghe. Là Lưu Châu đề cử với Đỗ Mai sao? Tiêu Nghị à? Giọng của Đỗ Mai vang lên, Tiêu Nghị giật mình đứng dậy, thấy Đỗ Mai đến thăm Lưu Châu làm việc. Sao một mình lại ngồi ở đây? Đỗ Mai hỏi, Lưu Châu đâu rồi? Đằng sau Đỗ Mai có hai trợ lý của công ty, Tiêu Nghị vội đứng lên nói, anh Châu ở phòng hóa trang. Thế này, Đỗ Mai nói, hôm qua chúng tôi đã bàn bạc một chút. Ai da, đạo diễn Quách, chào anh, chúng tôi đang nói chuyện đây. Đạo diễn Quách đi lại bắt tay với Đỗ Mai. Đỗ Mai nói với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, có lẽ phải cần một tháng. Có thể vừa làm vừa sáng tác không? Đỗ Mai lại hỏi. Tiêu Nghị vội đáp, có thể. Đỗ Mai sảng khoái nói, vậy tôi sẽ nói bên phía công ty bên kia, chúng ta cũng viết một ca khúc cho nhân vật, đến lúc đó cho vào phần nhạc nền, cho bọn họ chọn ca khúc, chủ đề. Tiêu Nghị căng thẳng gật đầu. Đỗ Mai lại cùng đạo diễn đi sang một bên nói chuyện. Tối đó Lưu Châu mặt chẳng hiểu gì cả. Hả? Là anh giới thiệu em đúng không anh Châu? Tiêu Nghị kêu ầm lên, đừng có giả ngốc nữa, chỉ có anh mới từng nghe bài hát của em. Cút ra, cút ra. Lưu Châu cảnh giác giơ chân lên, sẵn sàng đạp bay Tiêu Nghị bất cứ lúc nào. Tiêu Nghị ngồi xuống bóp chân cho hắn. Lưu Châu lúc này mới thả lỏng một chút. Bảo cậu viết thì cậu cứ viết, lải nhải nhiều thế làm gì? Tiêu Nghị thở dài đáp, nhưng em sợ viết không ra. Lưu Châu nói, viết không ra thì cậu đi nói với chị Đỗ, từ chối vụ này đi. Tiêu Nghị có chút do dự, im lặng một lúc. Cậu biết rằng mình đã rất lâu rồi không sáng tác, Nếu chỉ là viết đại một bài hát nào đó thì cậu làm được, nhưng để viết một ca khúc hay thì cũng giống như làm một bộ phim có doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng. 7 phần là nhờ vào linh cảm, 3 phần là nhờ vào may mắn. Trớ cỏ, trớ cỏ. Cậu đúng là đồ chết nhát. Lưu Châu nhìn thấy Tiêu Nghị như thế, làm máu nóng, lập tức lại nổi lên. Cậu còn tưởng là tôi nói thật, định từ chối việc đó hả? Nhưng mà... Tiêu Nghị có chút lo lắng nói. Anh Châu, anh không phải người làm nghề này, anh không hiểu. Nhảm nhí. Lưu Châu tức giận quá. Cậu có biết tại sao cậu lại là thằng vô dụng không? Hả? Biết không? Lại nữa rồi, Tiêu Nghị nghĩ thầm. Biết ngay là sẽ mắng cậu như thế mà. Lưu Châu lạnh lùng nói. Cậu sợ cái gì? Còn chưa làm, cậu đã sợ cái gì? Có ai bắt cậu bồi thường nếu cậu làm không tốt không? Ai bắt cậu gánh doanh thu phòng vé à? Có phải là phải đảm bảo cho cậu nhận giải thì cậu mới chịu sáng tác không? Hả? Tại sao cậu lại là thằng vô dụng? Là bởi vì cậu không dám, cái gì cũng không dám. Một thằng chết nhát. Cậu không dám thử, cậu sợ thất bại, thế nên cậu là một thằng bỏ đi. Nói đến cuối cùng, giọng điệu đã hòa hoãn hơn một chút. Con cậu rồi cũng sẽ là thằng vô dụng, cháu cậu cũng thế. Con cháu cậu đời đời nghèo trước bọng tơi, toàn thứ vô dụng, chính là như thế đấy. Anh Châu nói đúng lắm. Tổ tông 18 đời nhà em đều nghèo kiếp xác. Tiêu Nghị thành khẩn nói. Lưu Châu cạn lời, hết cách với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cười cười im lặng một lúc rồi nói. Anh Châu, cảm ơn anh. Lưu Châu ngẩn ra, sau đó chẳng hiểu gì nói. Có phải tôi đề cử cậu đâu, cậu cảm ơn tôi làm gì? Bỏ đi bỏ đi. Không nói cái này nữa. Đỗ Mai bảo cậu bao giờ bắt đầu viết? Chị ấy bảo càng nhanh càng tốt. Tiêu Nghị đáp. Ngày mai em sẽ bắt đầu. Lưu Châu hỏi. Phòng làm việc đã chuẩn bị xong chưa? Định làm ở đâu? Tiêu Nghị nghệt ra. Thì trong đoàn làm phim chứ đi đâu? Lưu Châu cao giọng. Cậu bị điên à? Vào đoàn làm phim thì viết được cái gì? Công việc của cậu là sáng tác, cậu có biết không hả? Vào đoàn làm phim thì cậu đừng làm nữa. Cậu định đi nhặt rác ở đó à? Thế là Tiêu Nghị bị lẳng vào phòng thử âm và công ty. Thế là Tiêu Nghị bị lăn vào phòng thử âm của công ty. Lâm Nghiêu chuẩn bị cho cậu một cái bàn, một cây đàn dương cầm, cái phần mềm soạn nhạc, ngoài ra còn thêm một sắp giấy. Nhưng mà em... Tiêu Nghị bị nhốt sau cửa sổ sắt, bi thương nói. Nhưng mà không có ai chăm sóc anh. Cút! Ai cần cậu chăm sóc chứ? Lưu Châu nói. Mặt không biến sắc, tim không đập dồn, xoay người đi thẳng. Tiêu Nghị chỉ cần viết hai bài hát, một cho Phong Phiêu Nhứ, một cho Thời Đại của Giai Ế, đều làm dành cho nhân vật của Lưu Châu. Đến lúc đó xem chất lượng rồi quyết định. Nếu hay thì nói không chừng sẽ được mời ca sĩ về hát, làm bài hát chủ đề phim. Đỗ Mai dường như không tin lắm vào việc Tiêu Nghị có thể viết ra bài hát gì hay, mà thực tế là ngay cả bản thân Tiêu Nghị cũng không tin. Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cậu chẳng sáng tác được bài nào cho ra hồn cả. Duy nhất một bài Niên Hoa chính là bài hát cậu và Đỗ Mã sau bao nhiêu năm. Lúc đứng dưới trời tuyết, nhớ tới nó đầu tiên cũng là nhờ linh cảm bộc phát của tuổi trẻ cuồng nhiệt nên mới có được. Thế nhưng, ngay cả bài hát này, nhóm nhạc của họ đã hát ở Lệ Giang, ở Khải Lý, ở Hậu Hải. Đã hát ở rất nhiều nơi, vậy mà vẫn không thể khiến nó nổi tiếng. Tiêu Nghị nghĩ mình sẽ không bao giờ sáng tác được bài hát nào nữa. Cảm giác này khiến cậu khủng hoảng và ảo não. Cậu biết chắc chắn Lưu Châu đã đề cử cậu với Đỗ Mai. Lưu Châu đang dùng cách đặc biệt của riêng hắn để giúp cậu, quan tâm cậu, hơn nữa còn là vô điều kiện. Căn phòng ở cuối hành lang có cửa sổ chạm đất, nhìn ra cảnh vật rất đẹp phía ngoài. Bình thường không có ai dùng đến, giờ chỉ có một mình Tiêu Nghị. Trong lòng của cậu lúc này tràn ngập cảm giác áy náy, biết ơn với Lưu Châu, nhưng cũng là sợ bản thân sẽ phụ lòng mong mỏi của hắn. Áp lực nặng nề khiến một người mới như cậu gần như không thể nào chịu được nổi. Tiêu Nghị trầm mặc một hồi, vừa thấy chua xót vừa thấy ngọt ngào, nghĩ đi nghĩ lại. Thấy nếu Lưu Châu đã nói vậy, thì cứ coi như đây là viết bài hát tặng cho thần tượng của mình đi. Nào lại đây, tôi chấp nhận thử thách. Cậu sắp xếp lại những kiến thức về sáng tác bị bỏ quên đã lâu trong đầu, nghiêm túc đọc lại kịch bản từ đầu đến cuối. hai bài hát này nhất định phải phù hợp với phong cách của hai bộ phim trong thời đại của dài ế. Nhân vật của Lưu Châu là một chàng trai nghiêm túc thật thà, cũng giống như Tiêu Nghị, lạc mất bản thân trong cuộc sống nơi thành thị. Anh ta mất phương hướng trong cuộc sống nghèo túng, ngày nào cũng mệt mỏi muốn chết, phiêu bạt ở Bắc Kinh đã nhiều năm nhưng vẫn không thành gia lập thất nổi, khao khát một tình yêu nhưng đối tượng lại cao không thể với tới được. Hết một ngày đầu tiên, Tiêu Nghị vẫn ngồi đọc kịch bản, ngẫm nghĩ về nhân vật của Lưu Châu, thỉnh thoảng lại ngâm nga gì đó. Lính bên đàn đánh lên một vài nốt nhạc khiến tiếng đàn piano vang lên dội lại trong căn phòng vắng, nghe thật chói tai. Ngày thứ hai, thứ ba, cậu viết lại sửa, sửa lại viết, mệt đến trả rời, cứ cảm thấy thế nào cũng không đúng. Tiêu Nghị bèn đuổi bài hát, bắt đầu nghĩ về nhân vật trong phòng nhiều nhứ. Lên mạng tìm tư liệu nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Nghị phát điên đến nơi rồi, cậu sợ khiến Lưu Châu thất vọng nhưng càng sợ lại càng gò bó, chẳng nghĩ ra được cái gì. À, đầu óc Tiêu Nghị rõ ràng là đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ. Mấy hôm nay cậu ăn ngủ ở công ty, ngày nào cũng có người quét dọn, cậu không được gặp Lưu Châu nhưng trong đầu toàn là hình ảnh về hắn. Đến cuối cùng, mỗi lần vào Weibo của hắn là Tiêu Nghị là cảm thấy rất buồn. Em không làm được. Tiêu Nghị thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Tiêu Nghị hệt như chú thỏ tuyết kia, không có một chút sức lực nào, nằm bò ra bàn. Lại một ngày nữa trôi qua, cậu cảm thấy làm cái gì cũng thấy không đúng, bài hát cũng chẳng muốn viết nữa, chỉ muốn được nói chuyện với Lưu Châu. Cho dù bị hắn mắng đi nữa cũng dễ chịu hơn thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, giờ đã là 9 giờ tối, không biết Lưu Châu đã ngủ chưa, đóng phim có mệt không, có lẽ về đến nhà là ngủ ngay, có lẽ Lưu Châu cũng chẳng thèm để ý đến cậu. Tiêu Nghị nhìn tên Lưu Châu hiển thị trên màn hình danh bà, muốn gọi cho hắn nhưng chần chừ mãi vẫn không ấn xuống. Lưu Châu không ở đây, cậu giống như bị thiếu cái thứ gì đó, cả thế giới không còn như trước nữa. Cậu cố gắng muốn làm điều gì đó cho Lưu Châu nhưng đến lúc này là phát hiện mình chẳng làm được gì. Tiêu Nghị rất buồn, rất khó chịu, cũng giống như trước đây yêu bạn gái không có giờ nào phút nào, là cậu không muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Mấy ngày nay cậu làm cái gì cũng thấy không có tinh thần, cả ngày cô đơn một mình, đến ăn cơm đi ngủ cũng đều nghĩ về Lưu Châu và bài hát dành cho hắn. Ngủ chưa vậy? Tin nhắn WeChat của Lưu Châu, Tiêu Kỳ lập tức mừng đến phát điên, vội vàng trả lời, chưa. Lưu Châu dường như cũng sợ làm phiền đến cậu nên không gọi điện thoại qua. Viết xong chưa? Chắc rồi, nhất định không làm anh thất vọng. Không được thì cứ về trước đã, đằng nào phim cũng quay đến mấy tháng cơ, có linh cảm rồi viết tiếp. Tiêu Nghị vừa thấy xót xa vừa thấy bức trước, chết đến nơi rồi làm sao bây giờ, đúng là khóc không trả nước mắt được. Cậu ý lại vào Lưu Châu quá, có phải vì cậu là một kẻ vô dụng không? Cậu nhất định không thể tiếp tục ở một mình thế này nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Trầm mặc một lúc, Tiêu Nghị quyết định gọi điện thoại cho Đỗ Mã. Tránh không, đi uống rượu với tôi đi. Đỗ Mã đáp, được thôi, ở đâu, dạo này ông thế nào? Tệ chết đi được. Tiêu Nghị tựa người vào ghế thở dài. Tôi đến đón ông nhé, Đỗ Mã bảo. Để tôi đến chỗ ông, Tiêu Nghị nói. Nhà của Đỗ Mã nằm ở trên tận thượng của một khu chung cư cao cấp ở Tam Ly Tấn, bài trí vô cùng hiện đại. Đỗ Mã đứng trước tủ rượu, rót cho Tiêu Nghị một ly rượu tây. Tiêu Nghị ngồi bên bàn, tóc tai bù xù, hơi thở của mùa xuân dường như khiến cho cảm xúc của cậu không thể nào đè nén được. Ông yêu hắn không? Đỗ Mã sát cả người tới. Ông làm ơn đi, Tiêu Nghị nói, đừng chọc tôi nữa. Giả sử ông yêu hắn. Đỗ Mã nghe Tiêu Nghị ấm ức kể khổ, mỉm cười đặt ly rượu trước mặt cậu nói, vậy thì hãy dùng tình cảm ấy và tác phẩm của mình, đây chẳng phải là cách ngày xưa thầy mình dạy mình hay sao? Thần tiếp không làm được mà. Tiêu Nghị bất lực nói, tôi có phải động tính đâu, mặc dù tôi yêu anh ấy nhưng đó là tình yêu của fan dành cho thần tượng, không phải kiểu tình yêu đó. Đỗ Mã thản nhiên nói, thì ông cứ vợ như mình động tính đi, trong giới showbiz của ông thiếu gì, sao lại vẫn bại xích như thế, cổ lũ sĩ. Tiêu Nghị uống một cụm rượu, trong đầu vẫn toàn là Lưu Châu, thở dài một hơi, tay trái đặt lên trán, ngón giữa và ngón cái dây dây huyệt thái dương. Mặc dù nói thế này thì lời của Đỗ Mã không sai, học viện âm nhạc 10 ông thì có đến 5 ông đồng tính, chỉ xếp sau mỗi học viện điện ảnh và truyền hình, đồng tính nữ cũng rất nhiều. Ông nhớ A Cẩu không? Đỗ Mã nói. Ừ. Tiêu Nghị đáp. Đó là một người bạn cùng phòng khác của cậu và Đỗ Mã, chính là người mà Tiêu Nghị và Đỗ Mã đã cổ vũ thi lên thạc sĩ ở nước ngoài. A Cẩu vẫn luôn thích ông, tôi đoán là ông biết. Đỗ Mã nói. Hả? Tiêu Nghị suýt chút nữa đánh rơi cái ly, không thể tin được. Không thể nào. Đỗ Mã nói. Vì ông có bạn gái cho nên nó mới xuất ngoại. Ông quá tốt với bọn tôi. A Cẩu một thời gian còn nghi ngờ tôi và ông có gì đó với nhau nữa cơ. Nhưng việc này chẳng phải là rất bình thường sao? Tôi còn tưởng ông quen rồi mới đúng chứ. Với tôi mà nói, Tiêu Nghị nói, các ông là anh em, tình cảm gì cũng không thể so sánh được với tình cảm của chúng ta. Ngay cả tình yêu cũng không. Được rồi, tôi thừa nhận tình cảm của tôi với hai ông còn hơn cả tình yêu nữa. Nhưng cái này nói lạc đề quá, quay về chủ đề chính đi. Đỗ Mã cười ha ha. Có người thu hút đàn ông, có người thu hút đàn bà. Ông tốt với anh em quá. Thế đến trước kia, đám nữ sinh trong lớp mới hay đùa, nói ông là thụ, có thể thấy ông ít nhiều cũng có chút khuynh hướng này. Tiêu Nghị dở khóc dở cười, ngón tay đảo quanh ly rượu. Đỗ Mã lại nói. Nói ví dụ nhé, bây giờ ông thích Lưu Châu, là toàn tâm toàn ý với hắn, quyết không gả cho ai khác ngoài hắn, sinh con cho hắn. Ok, mang theo cảm xúc đầy mà viết ca khúc, tôi đảm bảo ông sẽ thành công. Tiêu Nghị đặt mạnh cốc xuống bàn. Đỗ Mã hỏi. Còn cảm giác chơi vào lưới tình không? Hãy nhớ lại một chút đi. Tiêu Nghị mới vừa kết thúc một cuộc tình, không ngờ đối tượng phải tìm cảm giác chơi vào lưới tình lần nữa lại là Lưu Châu. Tuy chuyện này thật hoang đường, nhưng cậu thừa nhận Đỗ Mã nói đúng. Tình yêu, ma túy, tình dục và cái chết, đó là những chất xúc tác mạnh nhất của nghệ thuật. Đỗ Mã nói. Tôi hiểu được cảm giác sùng bái ngưỡng mộ này của ông. Lưu Châu có tiền có địa vị lại rất tốt đối với ông. Nếu ông là con gái, chắc chắn sẽ yêu hắn ngay không chần chừ. Tiêu Nghị nói. Ông không hiểu đâu, không phải là vì anh ấy có tiền, mà là nhân cách. Đỗ Mã nói. Nhân cách, tính cách, những cái này khiến người ta nảy sinh tình yêu. Thế cũng là bình thường mà. Phụ nữ thích đàn ông không phải là vì sùng bái, muốn toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh ta sao? Vậy sao? Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng đúng là vậy. Trên đầu Tiêu Nghị nổi một đống sọc đen chồng chéo. Đỗ Mã búng tay đánh cái chốc một cái nói. Tình yêu là một liều thuốc cho nghệ thuật. Thử xem sao. Tôi tin tưởng ông, Thỏ ạ. Đỗ Mã đứng dậy đi tắm. Tiêu Nghị vẫn lặng lẽ ngồi trước bàn ăn. 12 giờ, di động lại đổ chuông, vẫn là của Lưu Châu. Tim Tiêu Nghị đập thình thịch. Trước đây suốt ngày ở bên Lưu Châu, từ những ngày đầu bùng đầy bất mãn, đến sau này chỉ cần ở cạnh hắn là thấy vui vẻ. Sau lại vừa trải qua mấy ngày xa cách, Tiêu Nghị chưa bao giờ thấy nhớ Lưu Châu đến thế. Chỉ cần nghe giọng của hắn thôi là đã cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng, cho dù bị mắng cậu cũng rất vui lòng. Tiêu Nghị nhấc điện thoại, giọng Lưu Châu không chút khách khí. Dám không trả lời tin nhắn, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay rồi phải không? Xin lỗi, Tiêu Nghị vội nói. Ngoài trừ xin lỗi trà, cậu còn biết nói cái gì khác không? Lưu Châu phẫn nộ. Cậu đang ở đâu thế? Ở... Tiêu Nghị không dám nói mình đang ở nhà Đỗ Mã. Ở công ty. Lưu Châu ở đầu bên kia yên lặng vài giây rồi nói. Vậy sao không trả lời? Tiêu Nghị nói. Vừa nãy em ngủ cho nên không nghe thấy. Lưu Châu hậm hực. Tôi bỏ đi. Vẫn đang viết à? Tiêu Nghị đáp. Không. Có điều vừa mới có linh cảm, chuẩn bị viết xem sao. Vậy không làm phiền cậu nữa. Lưu Châu nói. À mà, sinh nhật vui vẻ. Lưu Châu nói xong liền cúp máy. Tiêu Nghị nhìn lịch mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Không ngờ Lưu Châu lại nhớ. Hình như cậu chưa bao giờ nói với hắn mà. Đi ba chơi không? Đỗ Mã thấy quần áo xuống lầu hỏi. Tôi tìm cho ông một cô em gái hoặc là anh trai nào đó. Thuê phòng để ông giải tỏa áp lực chút nhé. Tiêu Nghị nói. Mở nó. Đỗ Mã nói, vậy tôi đi đây, về xe mang đồ ăn sáng cho ông. Tiêu Nghị nói, có thể mượn đàn piano và phòng làm việc của ông không? Đỗ Mã nói, đương nhiên rồi. Tiêu Nghị vào phòng làm việc của Đỗ Mã. Căn phòng rất lớn, Đỗ Mã thích đọc sách. Trong phòng chỉ có một cái đệm, một giá sách. Phía đối diện là cửa sổ sát đất. Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ. Từ tầng 36 nhìn xuống, Bắc Kinh hôm nay nổi gió, bầu trời đêm trong vắt. Phía dưới mặt đất đèn đốm sáng lấp lánh. Tiêu Nghị ngồi trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào cảnh đêm màu sắc sặc sỡ, xe cộ đông vui nhộn nhịp ngoài kia. Thời gian chậm chậm trôi qua, thế giới dần dần say ngủ, những ngọn đèn tắt dần. Ở trong lẫn ngoài căn phòng đều từ từ rơi vào một màn cô tịch xa xăm. Tựa như chớp giật sấm rền, gió nổi mây phun, linh cảm trào lên không thể nào kiềm hãm trong đêm dài. Giữa màn đêm như xuất hiện một dải ngân hà lung linh dịu dàng ôm lấy thành phố. Hòa trộn vào bao dung lẫn nhau trong tĩnh lặng, thành phố treo đèn kết hoa. Dưới ánh đèn đường quen thuộc, cùng với mùi cỏ xanh của thị xuân hạ giao nhau, Lưu Châu cầm áo khoác, tay áo sắn lên, đi dập theo con đường nhỏ trong tiểu khu. Như thể ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong biển âm nhạc mênh mông, một tình yêu đầy mặc cảm, những cảm giác phức tạp, khát vọng và tình yêu và gia đình, tất cả đang chéo vào nhau thành nhạc cảm mông lung. Đó là âm thanh tiếng xe đi ngang qua nhà, là thành phố buổi đêm, người đi làm về nhìn thấy trong nhà vẫn còn một ánh đèn thắp sáng để chờ mình, là thế giới phồn hoa không ngừng ồn ả trong dòng người tất bật. Giữa cuộc sống hàng ngày với cơm áo gạo tiền của người dân thành thị, tất cả hình thành nên một ca khúc về hiện thực, là vô số lần lướt qua nhau, là người vẫn chờ bạn nơi cuối con đường mờ mịt. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau tựa như gió lốc, xen lẫn trong đó là thứ dư vị không nói thành lời. Thế gian muôn hình muôn vẻ, những hồi ức vốn mơ hồ hỗn loạn của Tiêu Nghị dần trở nên rõ ràng rồi nổi hẳn lên trên mặt nước. Đêm khuya vạn vật chìm trong yên lặng, khi cả thế giới ngủ say cũng là lúc các nhà thiết kế, nhà văn, biên kịch, nhà soạn nhạc, tất cả những người làm công việc sáng tác nghệ thuật đều đang trầm tư nghiền ngẫm. Họ giao toàn bộ linh cảm cho trực giác của mình phán đoán, bởi đây là thời khắc mà những giấc mơ của họ bay bổng nhất, sống động nhất. Nó đã ở đó từ khi con người xuất hiện, trải qua ngàn vạn năm, nó khắc sâu vào trong trên mỗi người. Những tư duy vĩ đại, những ý tưởng phóng khoáng, không bị bó buộc, dường như bị thủy triều cuồng lấy, đẩy lên bờ cát lấp lánh của dòng ngân hạ, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt. Một tay Tiêu Nghị gõ nhịp một cách không mục đích, cậu nghiêng đầu giống như đang lắng nghe âm nhạc của tình yêu gãy lên cung đạn trái tim, lại giống như mang theo cả nỗi xót xa, nhớ nhung với gương mặt mơ hồ, nhưng đã sớm khắc sâu vào tâm cảm, hóa thành cảm giác dịu dàng và an toàn của người đàn ông mình yêu. Một Lưu Châu đã dùng tính cách và sức hút trước tiên của bản thân để cảm hóa Tiêu Nghị, tựa như bầu trời đầy sao trong đêm dài lấp lánh mọi khoảng trống. Cậu nắm bắt những hồi ức về Lưu Châu, nắm bắt cả hơi thở của hắn, chậm rãi đứng dậy, đến bên cây đàn, ngón tay đặt lên phím đàn nào đó. Không đúng, là một nốt nhạc khác. Thời khắc đó, Tiêu Nghị bắt được một đoạn hồi ức trôi vụt qua rất nhanh. Đó là khi Lưu Châu nắm lấy tay cậu, chăm chú và âu yếm nhìn vào mắt cậu. Tiêu Nghị quả quyết nhấn phím đàn bên cạnh. Một âm thanh mãnh liệt vang lên, nối thẳng đến nơi sâu trong lòng cậu. Cả thế giới vì thế mà trung chảy. Ngay sau đó Tiêu Nghị đang tiếp một chuỗi âm thanh, lúc dịu dàng, lúc lại dồn dập, đến đoạn cao trào tự như muôn vạn ánh đèn trong đêm phồn hoa, chiếu sáng trong vô số căn nhà ấm áp. Rồi sau đó tất cả trở về tĩnh lặng, âm nhạc lại cùng bọn họ đi đến mọi nẻo đường của Bắc Kinh. Tiêu Nghị soạt soạt ghi lại nhạc phổ, ném sang một bên, nhắm hai mắt lại. Hình ảnh Lưu Châu mặc quân phục cùng với Hứa Phong Diêm hòa vào làm một. Đây là một bản nhạc thứ hai của cậu. Khi âm cuối của bản nhạc thứ nhất kết thúc, nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc thứ hai vụt hiện lên trong đầu, một ca khúc mới cứ thế hiện lên tự nhiên như dòng chảy của nước. Ngày hôm sau mặt trời còn chưa lên hẳn, bên ngoài cửa sổ chỉ mới tờ mờ sáng, Đô Mã buồn ngủ muốn chết, đẩy cửa đi vào khiến Tiêu Nghị bừng tỉnh. Cho tôi xem nào. Đô Mã cười nói, trên mặt Tiêu Nghị bị hằng một dòng nốt nhạc. Mệt mỏi đứng lên, Đỗ Mã ngâm nga giai điệu bản nhạc, kinh ngạc hỏi. Mời người viết lời à? Tiêu Nghị đánh răng xong ngồi xuống bàn, ăn bữa sáng mà Đỗ Mã mang về. Tôi tự viết. Không tồi. Đỗ Mã nói. Bài hát này rất hay. Đỗ Mã đưa Tiêu Nghị đến công ty rồi quay về ngủ. Sáng chủ nhật, Tiêu Nghị đẩy cửa phòng làm việc, bất chợt ngây ngẩn cả người. Phía trước, cái máy tính trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật. Tối qua lúc trời đi không có, bây giờ mới 8 giờ công ty còn chưa có ai, người mang bánh đến chỉ có một. Tiêu Nghị trong lòng tràn ngập cảm động, ngồi xuống ăn bánh chuẩn bị tiếp tục làm việc. Lại một ngày trôi qua, Tiêu Nghị nửa tỉnh nửa mê, tinh thần trong trạng thái cực kỳ không ổn định, đi đi lại lại căm gai giai điệu của hai bài hát đó. Bánh gato đã ăn hết non nữa, cảm giác đói khát cả ngày của cậu đều được giải tỏa nhờ cái bánh đó. Dường như nó chính là thức ăn, cả về tinh thần lẫn vật chất của cậu. Thế nhưng trong những câu lẩm bẩm một mình ấy, cậu lại không biết phải đối mặt với Lưu Châu thế nào. Lời bài hát phải viết như vậy, có muôn vạn điều muốn nói, nhưng lại không cách nào thốt ra. Cuối cùng cậu nhỏ giọng nói. Em đoán anh không hiểu đâu. Tiêu Nghị đặt bút viết từ đầu tiên, nó giống như một bài thơ tình do fan viết tặng cho thần tượng của mình. Viết mãi, càng viết càng hàm xúc, trào tới trào lui. Cuối cùng Tiêu Nghị cũng hiểu được thế nào là soạn nhạc viết lời, sức mệt, rất mệt. Nó là sự trào dâng của tình cảm chân thành từ đáy lòng, cũng là sầu muộn mà con người đã đích thân trải nghiệm. Những thứ như bầu không khí hay là nhạc cảm, tất cả đều chỉ là những kỹ xảo, khoa trương phù phiếm mà thôi. Còn thứ có thể đi vào lòng người, đó là tình cảm bộc phát từ sâu trong nội tâm. Dùng tình cảm để soạn một bản nhạc, viết lời một bài hát, chỉ thế thôi cũng có thể khơi dậy cảm xúc để chính bản thân tác giả nghiền ngẫm thưởng thức. Tiêu Nghị thở vào một hơi, nhìn tác phẩm của mình mỉm cười, sau đó cất tiếng hát. Vẫn chưa được, còn phải sửa, nhưng trước tiên cứ như vậy đã. Thời tiết oi bức làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Đã mấy ngày không tắm rồi, Tiêu Nghị nhớ đến Lưu Châu, muốn nói cho hắn biết cậu đã viết xong, muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại cảm thấy hay là chờ tác phẩm hoàn thành rồi cho hắn xem thì hơn. Đêm đó cả Bắc Kinh bất ngờ bị một trận mưa giông rất lớn. Hôm sau Tiêu Nghị ngồi trong căn phòng tối mờ, không bật đèn, cẩn thận cân nhắc nghiền ngẫm, sửa đi sửa lại cả ngày. Mở từ điển điện tử tra đối chiếu, chàng vạn mưa càng lúc càng nặng hạt, mọi người đều đã về trước. Tiêu Nghị đi xuống dưới, thấy còn lại mỗi Lâm Nghiêu. Đỗ Mai hẹn khách ăn cơm, Lâm Nghiêu nhìn thấy Tiêu Nghị cười hỏi. Viết xong rồi à? Chưa, Tiêu Nghị nói, nhưng cũng sắp rồi. Ngày mai tôi qua bên Tụ Hoa, tìm họ liên hệ ban nhạc. Lâm Nghiêu nói, hôm nay có thể về nhà rồi chứ? Tiêu Nghị nghĩ một lát rồi trả lời, ở lại thêm hôm nữa đi. Anh Châu có tới không ạ? Cậu ấy ở trường quay suốt, Lâm Nghiêu nói. Tiêu Nghị nhìn lịch trình của Lưu Châu, hôm nay còn phải quay đêm, chắc sẽ không tới. Mấy hôm nay cậu về công ty, Lâm Nghiêu bèn cử hai trợ lý tạm thời phụ trách đưa đón Lưu Châu. Tiêu Nghị xuống dưới đi ăn. Cả một ngày mưa gió sấm chớp ầm ầm vậy, nhưng tâm trạng của Tiêu Nghị là rất tốt. Tiêu Nghị ăn ở một quán cơm cạnh công ty, nghỉ một lúc sợ Lưu Châu đang ăn nên không dám gọi thẳng cho hắn. Tiêu Nghị gọi cho trợ lý của Lâm Nghiêu, trợ lý trả lời tối nay là cảnh trong nhà, vẫn phải quay tiếp. Nước mưa đã dâng cao lắm rồi, Tiêu Nghị ăn cơm xong, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ rưỡi, bên ngoài vẫn thỉnh thoảng có sấm. Cậu đứng trước cửa sổ một lúc, đột nhiên rất muốn đi gặp Lưu Châu. Ông đại rốt cuộc cũng có thể đến thăm Lưu Châu làm việc rồi. Tiêu Nghị tranh thủ lúc quán còn chưa đóng cửa, gọi một phần canh gà cho vào bình giữ nhiệt của công ty rồi kêu xe đi đến trường quay. Tiểu khu nơi đoạn phim Thời Đại Của Giai Ế đang quay đuổi cảnh vẫn chưa mở bán nhà. Hiện tại chỉ có đoàn phim bọn họ ở đó. Vừa gặp mưa to đã chạy mất dạng. Tiêu Nghị xuống xe, chỉ mới đi được vài bước đã ướt như chuột lột, đã thế lại còn mất điện. Máy phát điện của đoàn phim đang chạy chậm chậm. Lưu Châu vừa quay xong một cảnh, đang nghỉ giữa giờ, nhìn thấy Tiêu Nghị liền nhất thời ngẩng người. Cậu tới làm gì? Lưu Châu mắng. Bên ngoài mưa to thế kìa. À, em đến xem anh làm việc, tiện thể mang đồ ăn đến cho anh. Tiêu Nghị nói. Ăn thêm không? Anh ăn cơm chưa vậy? Lưu Châu chân đeo một đôi dép sọ ngón, gấu quần sáng lên hệt như một công nhân, tay áo vẫn ướt, ra hiệu cho Tiêu Nghị ngồi xuống, còn mình thì cầm lấy cái bình giữ nhiệt bắt đầu ăn ngấu nghiến. Chưa ăn tối sao? Tiêu Nghị hỏi. Sao không ai đi mua cơm vậy? Chết tiệt, trợ lý đâu? Sao lại để anh nhịn đói mà quay được chứ? Mưa to quá, Lưu Châu nói, bị tắc đường, hậu cần không đến được. Mọi người đợi 9 giờ quay xong thì đi ăn đêm luôn. Ngoài đường quán xá đóng cửa hết rồi, làm gì còn chỗ nào để ăn chứ? Gió lùa qua hành lang, Tiêu Nghị đột nhiên bị thổi lạnh gần chết. Lưu Châu ăn hết cả canh lẫn thịt, tràn đầy tinh thần tiếp tục tra diễn. Trước khi đi còn dặn Tiêu Nghị, đợi ở đây, hôm nay về nhà, đừng đến công ty nữa. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu đóng cảnh quét nhà, nhón chân nhón tay, sợ làm nữ chính tỉnh giấc. Nữ chính khóc xong thì mệt nhoài, nằm trên ghế salon, dưới ngọn đèn vàng, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt. Lưu Châu mặc quần bò áo may ô, đi dép sọ ngón, nhìn như ông chú già, muốn hôn nữ chính nhưng lại không dám. Cái bộ dạng trốn tránh cẩn thận, sợ làm cô ấy tỉnh lại, khiến cho người ta vừa buồn cười lại vừa cảm động, hoàn toàn không có chút dung tục nào. Tiếp đó Lưu Châu quỳ trên mặt đất, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nữ chính. Nữ chính đột nhiên mở mắt ra, ghé sát tới. Lưu Châu không để nữ chính hôn, cô cũng chỉ làm động tác giả thôi, không dám thật sự hôn hắn. Đạo diễn hô cắt. Rất tốt. Tiếp theo là cảnh nữ chính và bạn thân tâm sự. Lưu Châu ngồi cạnh Tiêu Nghị, cậu cười nói, em tưởng cô ấy hôn thật rồi chứ. Lưu Châu thè đầu lưỡi ra, hàm răng đang cắn một cái xương cánh gà. Lưu Châu cười gian xảo, Tiêu Nghị suýt chút nữa cũng bị Lưu Châu chọc cho cười chết. Hóa ra vừa rồi lúc nữ chính định hôn thì Lưu Châu nhẹ cái xương gà ra, ý bảo cô dám mà. Nữ chính mặt đen xì. Lưu Châu vẫn còn thầm thèm xem trong bệnh, còn canh không để uống. Cảnh của nữ chính đã xong, Lưu Châu đi lên, ánh sáng giảm bớt xuống, hai người ngồi đựng mặt trước tivi, nữ chính dựa vào vai Lưu Châu, Lưu Châu bế cô lên đi vào phòng ngủ. Cảnh cuối đã xong. Mưa càng lúc càng lớn, Tiêu Nghị sống ở Bắc Kinh bao nhiêu năm như vậy, đây là lần thứ hai thấy mưa to điên cuồng thế này. Lần trước đã ngập hết phần dưới đường cắt nhau trên cao, lần này thì đúng là tận thế, sấm chớp đánh chằng chịt trên bầu trời thành phố. 9 giờ rưỡi tối, nhóm trợ lý đều đã được cho về, đoàn phim kết thúc công việc, Tiêu Nghị lái xe, cả hai bị kẹt giữa đường. Làn đường phía dưới toàn là nước, nhưng vẫn chưa đến mức ngập quá nóc xe. Không đi được, Tiêu Nghị nói, nước sâu quá. Một hàng xe dài ngâm trong nước, nước dâng đến ngập bánh xe. Lưu Châu nói, phía trước cũng tắt đường rồi. Một tiếng sấm ầm ầm vang lên, Tiêu Nghị hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng làm sao hết, Lưu Châu nói, mẹ nó, hai cái thằng bên kia còn đang đại chiến trên xe nữa chứ. Tiêu Nghị bấm còi mấy cái, thấy không qua được, Lưu Châu nói, dừng xe bên ngoài khu thương mại, đi bộ về cũng không còn xa nữa. Từ đây đến nhà họ khoảng 3 cây số, Tiêu Nghị dừng xe bên ngoài khu thương mại khóa lại, đang định mở hộp ô che cho Lưu Châu thì hắn đã cầm ô trước. Hắn cao hơn cậu, mở ô che cho Tiêu Nghị. Hai người vừa mới ra khỏi xe được một lúc thì đã bị mưa tạt ướt nhẹp, len qua dòng xe tắt đi về phía bên kia đường. Sao anh không mang ô? Tiêu Nghị hỏi. Chưa cho mấy tên nhóc kia hết rồi, Lưu Châu gào lên với Tiêu Nghị. Ra khỏi nhà là lên xe luôn, ai nghĩ mưa to như vậy chứ. Bình thường đi 2-3 km rất nhẹ nhàng, nhưng vào hôm mưa to thế này thì có cảm giác đi mãi vẫn không đến nơi. Lưu Châu và Tiêu Nghị va tới va lui vào nhau, cuối cùng hắn vòng tay ôm luôn vai cậu, cả hai men theo tường mà đi. Tim Tiêu Nghị đập thình thịch, Trên người Lưu Châu, nước không ngừng nhỏ xuống tông tổng. Hiển nhiên là rất thảm hại, quần áo đã ướt đẫm, để lộ đường nét của cơ bắp bên trong. Anh Châu! Tiêu Nghị gọi to. Cái gì? Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị một cái. Anh nhớ em không? Giọng Tiêu Nghị nhỏ đi. Mưa trút xuống ào ào tiếng mưa, át cả tiếng nói của họ. Lúc Tiêu Nghị nói ra có chút ngượng ngùng nên mới nhỏ giọng xuống. Đúng lúc đó, sấm đánh cái ầm, triệt để nuốt luôn câu nói kia của cậu. Lưu Châu nói một câu gì đó, Tiêu Nghị a một tiếng. Lưu Châu điên tiết hét lên. Một chút! Tiêu Nghị chấm hỏi. Lưu Châu kéo sập Tiêu Nghị ra phía trước, môi gần như chạm vào vành tai cậu. Có một chút. Tiêu Nghị cười ha ha, đột nhiên một tia sét đánh trúng tòa cao ốc cách đó không xa. Trong khoảnh khắc chớp lóe và điện xẹt cũng xuất hiện một lúc, cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Cột thu lôi trên đỉnh tòa nhà hút lấy tia sét. Nửa giây sau, bốn phía sáng trắng như ban ngày, một luồng ánh sáng chói lóa rạch ngang bầu trời đêm. Trong chớp mắt, tiếng cuồng lôi ầm ầm dội lên nuốt mất ý thức của họ, tựa như trời long đất lở, tận thế đã đến. Tiêu Nghị hét lên một tiếng, Lưu Châu ôm lấy cậu tránh sang một bên, đẩy cậu vào cửa ga tra tàu điện ngầm. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, phản xạ theo bản năng của Lưu Châu mất không đến một giây. Tiêu Nghị cũng ôm lấy hắn theo phản xạ có điều kiện. Cú sét giáng xuống vừa rồi khiến cả hai hết hồn, Lưu Châu cả mặt ướt nhẹp, nhìn Tiêu Nghị thở dốc, quay sang nhìn tòa nhà. Mẹ nó! Lưu Châu rủa. Tim ông đây sắp vọt ra ngoài rồi. Tiêu Nghị nói. Em còn tưởng tòa nhà đó sắp đổ rồi chứ. Tiêu Nghị tựa vào tường thở hổn hển. Lưu Châu nói. Ngồi tàu điện ngầm đi, cái mạng già này bị dọa rớt mất một đứa rồi. Lưu Châu gặp ô lại, tóc ướt đẫm. Họ đứng chờ tàu điện ngầm. Bên trong ga tàu, toàn người là người. Lưu Châu mang dép lê, quần sáng đến đầu gối, cả người ướt sũng. Có nữ sinh phát hiện ra hắn, huýt huýt bạn mình ra hiệu bảo mau nhìn. Xin hỏi... Không đợi cô bé kịp mở miệng, Tiêu Nghị đã nói. Em gái ơi, em nghĩ Lưu Châu sẽ đi đôi dép lê 10 tệ đứng chờ tàu điện ngầm sao? Mọi người xung quanh bật cười ha ha. Tiêu Nghị vỗ vai Lưu Châu, hai người lên tàu, tóc Lưu Châu che hết trán, mặt hướng ra phía cửa tàu, áo sơ mi trắng ướt đẫm để lộ ra hết đường nét cơ bắp, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, thản nhiên tựa vào lan can, cả hai nhìn nhau bật cười.